Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 47, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái nhất. Báo cáo Tổng Giáo Quan. Bộc Phá nóng tính nhất bỗng đứng ra chào Diệp Thiên theo nghi thức quần đội, lớn tiếng kêu lên. Tuy cậu là Tổng Giáo Quan, nhưng thứ cho tôi nói thẳng, tôi không đồng tình với ý kiến của cậu. Chúng tôi đều từng là bộ đội tình nguyện, thân kinh bách chiến, sau khi vào Nam Long Nhân lại càng huấn luyện khắc khổ, ở đây không có ai là người yếu cả. Giọng điệu anh ta cứng rắn hùng hồn, từng chữ đối chọi gay gắt, hiển nhiên là đang không coi Diệp Thiên ra gì. Anh ta cũng đã nói ra tiếng lòng của những người còn lại. Bọn họ là thành viên Nam Long Nhân, đương nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình. Một thằng nhóc mới đến tuy là Tổng Giáo Quan, nhưng nói bọn họ là người yếu thì không ai phục cả. Đường Vũ Như hơi ngước đôi mắt đẹp lên, thầm cười khẩy. Các thành viên Nam Long Nhân đều có chí khí rất cao, chỉ dựa vào cậu thiếu niên trẻ tuổi như Diệp Thiên làm sao có thể khiến bọn họ cúi đầu được. Hôm nay sợ là cậu ta phải khó xử rồi. Những lời nói của Bộc Phá không hề khiến Diệp Thiên dao động mảy may. Cậu nhìn về phía Bộc Phá, bình thản nói. Chắc anh chính là Bộc Phá, người có năng lực đánh đơn mạnh nhất đội, có biệt danh là vua đánh đơn, đúng không? Phải, thưa Tổng Giáo Quan. Bộc Phá ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếng như chuông đồng, sợ là cả bãi huấn luyện đều có thể nghe thấy tiếng của anh ta. Năm nay anh ta còn chưa đến 30 tuổi, nhưng đã có tu vi gần đến võ sư, luôn đứng đầu bảng xếp hạng đấu đơn trong huấn luyện của Nam Long Nhân, trước giờ chưa từng thua, đương nhiên là khá tự tin. Khóe miệng Diệp Thiên bỗng nhếch lên, khẽ cười thành tiếng. Anh mà cũng được gọi là vua đánh đơn. Tôi đúng là không dám tâng bốc trình độ tổng thể của Nam Long Nhân. Cậu! Ánh mắt Bộc Phá tối sầm, lập tức nổi giận. Nếu không phải Diệp Thiên có thân phận là Tổng Giáo Quan, thì e là anh ta đã xông lên đánh một trận như tử rồi. Tôi làm sao? Anh nghĩ anh xưng hùng ở Nam Long Nhân. Chưa thua bao giờ, là giỏi lắm sao? Ánh mắt Diệp Thiên đầy coi thường. Vậy tôi xin hỏi anh một câu. Trong cuộc thi Nam Bắc không lâu trước đó, lúc giao đấu với Bắc Long Nhân, anh đỡ được mấy chiêu? Cậu vừa nói xong, Bộc Phá lập tức im bặt. Các thành viên Nam Long Nhân còn lại ai nấy đều cầm như hến, siết chặt nắm tay. Đây quả thực là trận chiến đáng xấu hổ mà bọn họ không thể phản bác. Trận chiến với Bắc Long Nhân gồm có 6 trận thì bọn họ thua cả 6, thua một cách thảm hại. Những người khác hầu như đều thua trong vòng 10 chiêu, còn Bộc Phá có sức chiến đấu mạnh nhất cũng chỉ chống được 20 mấy chiêu là bị đánh bay khỏi sàn đấu. Đều là Long Nhân. Nhưng so với Bắc Long Nhân thì các người thế nào? Tôi không nói thì trong lòng các người cũng biết rõ. Bây giờ các người hãy nói cho tôi biết sự kiêu ngạo hơn người của mình từ đâu mà đến. Diệp Thiên chỉ ngón tay, đưa mắt nhìn khắp bãi huấn luyện, trong giọng nói mang theo sự bá đạo không được phép nghi ngờ. Tôi nói cho các người biết, các người cũng chỉ là một đám thất bại mà thôi. Đường Vũ Như đứng sau lưng Diệp Thiên, nghe thấy thế thì trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Diệp Lang Thiên mắng như vậy quả thực là nặng lời. Cô ấy cũng không ngờ cậu thiếu niên thoạt nhìn nho nhã lịch sự này lại bá đạo nghiêm nghị như vậy. Các thành viên của Nam Long Nhân đều siết chặt nắm tay, cắn chặt răng, bị Diệp Thiên nói cho á khẩu, thậm chí không phản bác nổi một câu. Diệp Thiên nhìn mọi người, chỉ tay vào mình. Hãy thu lại sự kiêu ngạo, vứt bỏ tính khí của các người đi cho tôi. Các người là kẻ thất bại, đây là điều không thể phủ nhận. Trở thành người thắng cuộc trong quân đội, chỉ có thắng chứ không có thua, chuyện này nghe dễ dàng vậy sao? Cho dù quả thực có người làm được thì bọn họ cũng không tin người đó là Diệp Thiên. Bộc Phá hít sâu một hơi, khiến giọng nói của mình trở nên tự nhiên hơn chút, rồi lại chào Diệp Thiên theo nghi thức quân đội. Tổng Giáo Quan, nói hay thì ai mà chẳng nói được. Nếu cậu đã nói sẽ khiến chúng tôi trở nên mạnh nhất trong quân đội thì không ngại đấu tay đôi với chúng tôi chứ? Giọng nói của anh ta sang sảng, ý chí chiến đấu trong mắt hừng hực. Diệp Thiên nghe thấy thế thì nhếch miệng cười đầy chế giễu. Ồ, anh muốn ra tay với tôi sao? Diệp Thiên ngước mắt nhìn về phía Bộc Phá, ánh mắt hờ hững. Báo cáo Tổng giáo quan. Vâng, tôi muốn xin Tổng giáo quan chỉ dạy. Giọng nói Bộc Phá vang to khi thế hơn người. Nói dễ nghe thì anh ta muốn xin Diệp Thiên chỉ dạy, nhưng thật ra là muốn thử bản lĩnh của cậu, xem cậu lấy tư cách đâu đó mà nói bọn họ là kẻ yếu và kẻ thất bại. Diệp Thiên trẻ tuổi như vậy đã đảm nhiệm chức Tổng giáo quan. Chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử Nam Long Nhân. Theo anh ta thấy, có lẽ Diệp Thiên là con cháu của nhà nào cấp cao, nhờ quan hệ với bên trên nên mới đến Nam Long Nhân. Treo hờ chức Tổng giáo quan lấy tiếng, làm đẹp lý lịch, anh ta không cho rằng Diệp Thiên có tài cán gì hơn người. Xin chỉ dạy. Diệp Thiên nhìn những người khác một lượt, nở nụ cười khó hiểu. Các anh cũng nghĩ thế sao? Những người khác đều gật đầu. Vừa rồi Diệp Thiên thật sự chửi quá ác, dẫn đến bây giờ hầu như tất cả thành viên của Nam Long Nhân đều muốn so tài với cậu một phen, tìm lại thể diện. Đường Vũ Như xinh đẹp đứng ở phía sau, trong mắt lóe lên ý cười giễu cợt. Thực lực của Bộc Phá không yếu, ngay cả Tổng giáo quan tiền nhiệm của Nam Long Nhân, cậu của cô ta cũng chỉ hơn Bộc Phá một chút. Nếu Diệp Thiên giao đấu với Bộc Phá, cô ta tin rằng 80% Diệp Thiên sẽ thua. Nếu vậy, danh dự Tổng giáo quan của Diệp Thiên sẽ mất sạch. Cậu của cô ta có khả năng sẽ từ phó thăng lên chính, trở lại chức vị Tổng giáo quan. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, muốn xem cậu trả lời thế nào. Diệp Thiên nhìn từng người bọn họ, bỗng lắc đầu. Tôi từ chối. Mọi người đều thay đổi ánh mắt, bọn họ vốn tưởng dù Diệp Thiên muốn từ chối cũng sẽ nói một số lý do đường đường chính chính, không ngờ cậu lại từ chối một cách dứt khoát như vậy. Tổng giáo quan, cậu không dám sao? Bộc Phá trở nên nghiêm túc, nói ra tiếng lòng của bọn họ. Đường Vũ Như nhìn Diệp Thiên không ngừng tỏ vẻ khinh thường. Thằng nhóc này quả nhiên không có năng lực gì, chỉ là giả vờ mà thôi. Không biết sao mà bên đại tướng Lương lại tìm cậu ta đến. Cô ta lắc đầu càng không ưa Diệp Thiên. Không dám. Diệp Thiên cười giễu. Trên thế giới này không có chuyện gì mà tôi không dám. Không ra tay với các anh, chỉ là các anh vẫn chưa đủ tư cách. Các anh quá yếu. Thấy Diệp Thiên thờ ơ khoát tay, trong lòng bọn họ đều dâng lên lửa giận, chỉ muốn đánh cậu một trận. Rõ ràng không dám tiếp nhận khiêu chiến, còn ra vẻ cứng, nói mấy lời rông dài khách sáo. Trong lòng những thành viên của Nam Long Nhân đã phán tử hình cho Tổng giáo quan trẻ tuổi mới đến này. Cậu nói chúng tôi quá yếu, nhưng tôi không tin cậu mạnh đến đâu. Bộc Phá siết chặt nắm đấm, giọng nói chứa sự không cam tâm và không phục. Tôi không cần phải chứng minh với các anh. Diệp Thiên không hề giác ngộ, giọng nói nghiêm nghị hơn. Tôi đã đảm nhiệm chức Tổng giáo quan của Nam Long Nhân. Các anh đều thuộc sự quản lý của tôi. Bây giờ tôi lấy thân phận Tổng giáo quan ra lệnh cho anh im miệng, đứng vào hàng cho tôi. Bộc Phá dâng trào lửa giận, nhưng vì anh ta không dám làm trái quy tắc cấp trên. Cấp dưới xưa nay trong lòng Nam Long Nhân chỉ có thể đứng vào hàng, vô cùng khinh thường vị Tổng giáo quan Diệp Thiên này. Nếu Diệp Thiên thật sự có năng lực, đương nhiên bọn họ sẽ tin phục. Thế nhưng Diệp Thiên đã không có bản lĩnh, lại còn vênh mặt ra khiến bọn họ ra oai Tổng giáo quan, vậy thì khó mà thu phục lòng người. Trong lòng bọn họ, Diệp Thiên là giáo quan vương tiền nhiệm, hoàn toàn khác sau một trời một vực. Bây giờ tất cả thành viên, nghe đây. Diệp Thiên không quan tâm bọn họ có cách nhìn như thế nào về cậu. Việc cậu cần làm chỉ là huấn luyện bọn họ thành những người lính mạnh nhất. Tôi đã xem qua tư liệu về các anh. Tiếp theo tôi sẽ căn cứ vào thể chất của mỗi người các anh mà vạch ra phương án huấn luyện riêng. Tôi cần thời gian nửa ngày. Trong nửa ngày này, tất cả các anh đứng yên tại đây cho đến khi tôi về mới thôi. Cậu nói xong thì lập tức xoay người rời đi, chậm rãi đến phòng làm việc, để lại thành viên của Nam Long Nhân đứng nguyên tại chỗ. Sở dĩ cậu bắt bọn họ đứng tại chỗ là để giả uy với bọn họ. Cậu biết bọn họ đều là những người cương quyết, không chịu khuất phục, tự cho mình có chút năng lực thì không xem ai ra gì, không nghe ai dạy bảo. Cậu muốn cho bọn họ hiểu rõ vị trí của mình, mài mòn tính cách của bọn họ. Mặc dù các thành viên Nam Long Nhân không tán đồng với mệnh lệnh mà Diệp Thiên đưa ra, nhưng vì thân phận Tổng giáo quan của Diệp Thiên ở đó, tất cả thành viên đều không nhúc nhích, đứng im tại chỗ. Tôi khinh. Cho đến khi Diệp Thiên đã vào phòng làm việc, Bộc Phá lập tức giận dữ hét lên. Cậu ta thì là Tổng giáo quan cái gì? Chứ biết nói miệng, ra oai ra thì chẳng biết gì cả. Tôi khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Người như vậy cũng có tư cách làm tổng giáo quan của Nam Long Nhân chúng ta sao? Tôi thấy có phải mấy người đại tướng lương hồ đồ rồi không? Tìm đâu ra loại người thế này không biết. Tính cách anh ta nóng nảy, lần này còn mắng luôn cả Lương Long Đình. Bộc Phá, cậu im đi. Đội trưởng Hắc Tháp lập tức quát anh ta im. Để người khác nghe thấy truyền tới tai mấy người đại tướng Lương thì đến lúc đó cậu coi chừng hậu quả. Bộc Phá nghe vậy im ngay lập tức, ánh mắt Hắc Tháp sâu xa cũng khẽ thở dài. Nhưng tổng giáo quan mới đến của chúng ta đúng là khiến người ta thất vọng. Anh ta là đội trưởng, đương nhiên cũng hy vọng đội viên của mình mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ Nam Long Nhân có một tổng giáo quan như Diệp Thiên, anh ta chỉ cảm thấy đó là tai họa. Cuộc thi đấu Nam Bắc sắp tới, e rằng Nam Long Nhân sẽ thua càng thê thảm. Đúng lúc đó Lý Vân Phi đứng ở giữa hàng bỗng lên tiếng. Các anh chị em, tôi cảm thấy đừng nên khiêu khích cậu ta thì hơn. Cậu ta chính là Diệp Thiên mà tôi đã kể với mọi người. Chỉ trong chốc lát, tất cả hội viên đều trở nên náo loạn. Cái gì? Bộc Phá sững sờ, ngay sau đó lại khinh thường nói. Cậu ta phải thì sao? Chúng ta có gì mà phải sợ? Tôi khiêu chiến với cậu ta mà cậu ta còn không dám tiếp nhận. Rõ ràng là kẻ hèn nhát không có bản lĩnh. Sao cậu lại thua loại người này? Lý Vân Phi tỏ ra nghiêm nghị. Cậu ta chắc chắn không phải là kẻ hèn nhát không có bản lĩnh. Mấy hôm trước ở Lư Thành tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta giết hai người thành niên từ xa, thủ đoạn vô hình. Tôi thậm chí còn không biết hai người đó chết như thế nào. Lý Vân Phi dứt lời, tất cả mọi người đều biến sắc. Hắc Tháp sợ hãi không tin nói. Giết người từ xa, sao có thể như vậy được? Cho dù là giáo quan vương của chúng ta cũng không có bản lĩnh đó. Trong võ giả cũng chỉ khi đạt đến cảnh giới chi tuần võ thuật mới có thể phóng nội lực ra ngoài, giết người cách xa 10 bước. Lẽ nào cậu muốn nói tổng giáo quan mới đến này là chỉ tồn võ thuật? Lý Vân Phi khẽ lắc đầu, không biết trả lời như thế nào. Mặc dù cậu ta không phải người tu luyện võ, nhưng mà dù quỷ khiến lại đột phá cực hạn, tu được nội lực, cho nên cũng xem như đã vào giới võ thuật, biết được những tin tức bí mật của chỉ tồn võ thuật. Theo cậu ta thấy, chỉ tồn võ thuật ít nhất cũng phải 40-50 tuổi trở lên. Diệp Thiên trẻ tuổi như vậy sao đã đạt đến chí tôn được? Nhưng cậu ta lại tận mắt nhìn thấy thủ đoạn giết người từ xa của Diệp Thiên không thể giả được. Chí tôn võ thuật chó tha. Bộc Phá đột nhiên vất tay hung hăng chửi rủa. Cho dù là giáo quan vương của chúng ta cũng chỉ mới tới đỉnh cao tương tượng mà thôi, còn cách chí tôn võ thuật một bước. Thằng nhóc đó nhìn bề ngoài nhiều lắm cũng chỉ mới 20 tuổi, sao có thể là chí tôn võ thuật được? Diễn người từ xa thì tôi lại càng không tin. Tôi thấy thằng nhóc kia dùng thủ đoạn gì đó trẻ mắt, dọa cậu rồi. Những người khác cũng có suy nghĩ giống như Bộc Phá. Lý Vân Phi không biết giải thích thế nào, chỉ đành nhíu mày im lặng. Trong phòng làm việc, Đường Vũ Như cất tiếng lạnh lùng, lạnh nhạt nói với Diệp Thiên. Giáo quan Diệp, bảo bọn họ đứng tư thế quân đội cả nửa ngày, phải chăng là không hợp lý cho lắm? Cô ta thực sự không thích hành động mượn lốt hùm dạo ai của Diệp Thiên. Làm sao? Huấn luyện bọn họ. Bảo bọn họ làm gì là chuyện của tôi. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, những cái khác không cần hỏi nhiều. Diệp Thiên bình thản trả lời, vẫn luôn cúi đầu bận rộn việc gì đó. Thấy thái độ Diệp Thiên như vậy, Đường Vũ Như khẽ hừ một tiếng, đi thẳng ra ngoài. Cô ta đi đến một ngã rẽ, gọi điện thoại. Cậu ơi, tên tổng giáo quan mới đến này bắt tất cả thành viên Nam Long Nhân đứng chịu phạt ở sân tập, cậu thấy nên làm sao ạ? Cô ta vừa nói vừa miêu tả lại cách làm việc từ đầu tới cuối của Diệp Thiên. Đầu bên kia điện thoại hơi im lặng, sau đó một giọng nói cực kỳ trầm thấp vang lên. Tổng giáo quan mới đến, công trạng thành tích chưa được bao nhiêu mà lại mượn oai hùm đi khắp nơi, vì phòng lớn thật. Chỉ nghe giọng nói kia nói, bây giờ cậu đang qua đó, cậu cũng muốn xem tổng giáo quan mới đến này có tư cách gì thay thế vị trí của cậu. Thành viên của Nam Long Nhân không dám khiêu khích cậu ta, nhưng Vương Tường Long này không sợ. Phía ngoài văn phòng, Đường Vũ Như vừa cúp điện thoại. Khoảng nửa tiếng sau, một người trung niên đến bãi huấn luyện. Hai tay ông ta quấn gạc trắng, các khớp ngón tay thô hơn cả của Bộc Phá. Hai bàn tay như được ngâm trong dung dịch sắt vậy, màu hơi xanh đen. bàn tay còn đầy chai sạm, nhìn cũng biết là cao thủ luyện trưởng lâu năm. Ông ta vừa đến, các thành viên của Nam Long Nhân đều xúc động lên tiếng. Giáo quan Vương. Người trung niên này chính là tổng giáo quan cũ của Nam Long Nhân bọn họ, tên là Vương Tường Long. Vương Tường Long đã chỉ đạo Nam Long Nhân khoảng nửa năm, khi ông ta mới đến liền đánh đột, bộc phá vì bị lên thách thức, khiến mọi người đều tín phục. Trong cuộc thi Nam Bắc không lâu trước đây, Nam Long Nhân thất bại thảm hại dưới tay Bắc Long Nhân, mấy người Lương Long Đình mới tìm đến Diệp Thiên. Từ đó chức vụ tổng giáo quan của ông ta bị chuyển sang làm phó giáo quan. Cho dù lúc này Vương Tường Long không còn là thông soái cao nhất của Nam Long Nhân, nhưng các thành viên của Nam Long Nhân đều vẫn chỉ nhận ông ta làm giáo quan, dù sao thực lực của Vương Tường Long vẫn còn đó. Vương Tường Long đến, mọi người đều tỏ rõ vẻ bức xúc. Bộc Phá không kìm được nói thẳng. Giáo quan Vương, chúng tôi định cùng nhau xin cấp trên để ông quay lại, tiếp tục làm tổng giáo quan của chúng tôi. Vị tổng giáo quan mới này không khác gì Bù Nhìn. Chúng tôi thách thức cũng không dám đón nhận. Tập luyện dưới tay cậu ta thì khoảng cách giữa chúng ta và Bắc Long Nhân sẽ càng ngày càng lớn. Tôi không muốn lần sau đối mặt với Bắc Long Nhân, chúng ta vẫn không ngóc đầu lên được. Bộc Phá nói xong, những người còn lại cũng lập tức nói chen vào, đều bất mãn với Diệp Thiên và công nhận Vương Tường Long. Nhìn các thành viên của Nam Long Nhân vô cùng tôn trọng ông ta, trong lòng Vương Tường Long cũng cảm động gật đầu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, nhưng bây giờ tôi chỉ là cấp phó, nhất thời không thể khôi phục vị trí cũ được. Ánh mắt ông ta đảo một cái, mang theo sự lẫm liệt. Nhưng tổng giáo quan mới đến này vừa nhậm chức đã gào thét với mọi người, trừng phạt mọi người mà không cần lý do, đúng là vô lý hết chỗ nói. Đi, tôi đưa mọi người qua đó tìm cậu ta, giúp mọi người lấy lại công bằng. Trong Nam Long Nhân, địa vị của phó giáo quan đương nhiên không thể so sánh với tổng giáo quan được. Nhưng Vương Tường Long ông ta là một võ giả, tự có lòng kiêu ngạo của bản thân. Ông ta không sợ cái gì mà mối quan hệ cấp trên cấp dưới gì hết. Được. Mọi người nghe thấy đều nhảy lên hoan hô. Tất cả mọi người đều đi theo phía sau Vương Tường Long, hùng hổ xông vào phòng làm việc của Diệp Thiên. Trước đó Diệp Thiên đã gặp qua tất cả thành viên, nhìn một cái đã biết mỗi người trong số bọn họ có thể chất như thế nào. Bây giờ đang căn cứ vào đặc điểm của từng người để thay đổi phương pháp luyện khí mà cậu bóc tách từ trong Vệ Thiên Cửu Truyện ra. Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Thì ra cậu chính là tổng giáo quan mới đến. Một người trung niên đứng trước mặt Diệp Thiên, hai mắt nheo lại, nhìn Diệp Thiên với con mắt khinh thường, chính là Vương Tường Long. Tôi là Vương Tường Long, là tổng giáo quan trước đây của Nam Long Nhân. Giọng nói của Vương Tường Long vô cùng ngạo mạn. Ồ, Diệp Thiên dừng dừng nói. Ông là tổng giáo quan trước đây, tôi là tổng giáo quan bây giờ. Tôi bảo các thành viên của Nam Long Nhân đến bãi huấn luyện phạt đứng, ông lại đưa bọn họ đến đây, ông định làm gì? Vương Tường Long không hề sợ hãi, lạnh lùng nói tiếp. Giáo quan Diệp, cậu là tổng giáo quan, theo cấp bậc thì cậu là cấp trên của tôi không nên can thiệp vào mệnh lệnh của cậu. Nhưng cậu vừa nhận chức đã vô duyên vô cớ phái các đội viên đứng ở bãi huấn luyện cả buổi, không được di chuyển. Là vì sao chứ? Tôi là phó giáo quan, ít nhất cũng có tư cách hỏi đội viên của mình một câu hỏi, đúng không? Diệp Thiên đưa mắt nhìn ra cửa, các thành viên của Nam Long Nhân đều đứng về phía Vương Tường Long, gần như cùng một lòng. Cậu khẽ nhếch nụ cười khẩy. Hỏi sao? Ông đưa nhiều người đến như vậy, đây là thái độ để hỏi ư? Hai tay cậu kê lên đầu, dựa vào ghế lạnh lùng nói. Nếu ông muốn biết nguyên nhân, vậy tôi sẽ nói cho ông biết. Các thành viên của Nam Long Nhân, cho dù là ông hay là bọn họ, đều khiến tôi rất thất vọng. Tôi bắt bọn họ phạt đứng là vì để bọn họ biết rõ vị trí của bản thân. Nam Long Nhân, nói thẳng ra thì cũng là một kiểu bộ đội đặc chủng. Bọn họ đều là quân nhân, thì thiên chức của quân nhân chính là phục tùng. Diệp Thiên nói xong, Bộc Phá đã nhẫn nhịn lâu rồi, lúc này cuối cùng cũng bộc phát ra. Anh ta vốn có chút kiêng nể với thân phận của Diệp Thiên, nhưng bây giờ có Vương Tường Long làm lá chắn, anh ta không có gì phải kiêng dè nữa. Giáo quan Diệp, thông cảm cho tôi nói thẳng, thiên chức của quân nhân là phục tùng, điều này không sai. Nhưng Nam Long Nhân chúng tôi xưa nay đều chỉ tôn trọng người mạnh. Còn cậu, căn bản không có thực lực để khiến chúng tôi tin tưởng và nghe theo. Vì sao chúng tôi lại phải nghe theo mệnh lệnh của cậu chứ? Cương Quyền cũng đứng ra, lúc này. Giáo quan Diệp, không phải là chúng tôi muốn chống lại cậu. Cứ nói giáo quan Vương đi. Ngày trước ông ấy nhận chức tổng giáo quan cũng từng chấp nhận thách thức của mọi người chúng tôi. Cho nên đối với ông ấy, chúng tôi vô cùng tôn trọng. Còn cậu, còn không có cả dũng khí đón nhận thách thức của chúng tôi. Làm sao mà chúng tôi tin tưởng và nghe theo được? Thủ thuật Đào bước ra trầm giọng nói. Giáo quan Diệp, ở Nam Long Nhân chúng tôi từ trước giờ chỉ tôn trọng người mạnh. Nếu cậu không có thực lực thật sự, vậy thủ thuật Đao tôi sẽ là người phản đối đầu tiên, cho đến khi nào cậu tự động từ bỏ chức tổng giáo quan thì thôi. Những người còn lại đều nói chen vào, nghiễm nhiên hình thành thế cục lên án Diệp Thiên. Đường Vũ Như đứng bên cạnh không nói gì, không hề nói giúp Diệp Thiên lấy một câu. Cô ấy cho rằng Diệp Thiên ngoài dùng chức vụ tổng giáo quan áp bức người khác ra thì chưa từng lộ ra chút gì gọi là bản lĩnh của một tổng giáo quan cả. Người như vậy cho dù còn nắm giữ làm Nam Long Nhân thì cũng chỉ tiếp tục kéo dài thêm sự chênh lệch với Bắc Long Nhân mà thôi. Mọi người đều bức xúc nói lớn. Vương Tường Long vừa xua tay, tất cả mọi người lập tức im bặt. Ông ta nhìn về phía Diệp Thiên, trong ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Giáo quan Diệp, tuy đội viên nói hơi có phần quá khích, nhưng đây chính là quy tắc xưa nay của Nam Long Nhân chúng ta, chỉ tôn sùng kẻ mạnh. Nếu cậu đã là tổng giáo quan mà lại không có thực lực để khiến người khác khâm phục, vậy thì các đội viên cũng không nhất thiết phải phục cậu. Theo tôi thấy thì hay là cậu lộ ra vài chiêu đi, để mọi người đều được mở mang tầm mắt, cũng tiện cho việc triển khai công việc sau này của chúng ta, được không? Đi một đám đội viên về kín phòng làm việc, khóe miệng Diệp Thiên nhếch lên hình vòng cung, cậu vươn vai một cái. Vốn dĩ tôi chỉ định lên kế hoạch huấn luyện mọi người, không muốn giao đấu với mọi người, vì mọi người không đủ tư cách để tôi ra tay. Nhưng nếu các người đã nói như vậy, thế thì được thôi. Cậu đứng lên nhìn về phía Vương Tường Long. Thực ra tôi rất tò mò, sao ông lại có gan đưa các đội viên đến đây tìm tôi? Nếu ông đã là võ giả thì nên biết tôi là ai mới phải. Vương Tường Long ban đầu hơi sững sờ, sau đó cười lên thành tiếng. Giáo quan Diệp, Vương Tường Long tôi xuất thân từ Thiết Thủ Môn, có quan hệ thông gia với Đường Thiên Phong, gia chủ của Đường Môn Xuyên Thục. Những thiên tài đỉnh cao trong giới võ thuật tôi cũng đều nghe qua. Những người như Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, còn cả Lý Thanh Du của Hồ Ngọc Nguyệt, cháu ngoại tôi là Đường Vũ Vi, Đàm Nguyệt Ảnh của Lao Sơn, Kỳ Nhược Yên của Tam Tuyệt Môn. Trong 9 thiên tài đỉnh cao của Hòa Hạ, cái tên nào tôi cũng đều biết, nhưng không thấy tên của giáo quan Diệp đâu cả. Tôi thực sự không biết cậu rốt cuộc là ai, hoặc cậu có thể nói cho tôi biết cậu xuất thân từ môn phái nào không? Trong mắt ông ta mang vẻ giễu cợt, Diệp Thiên còn trẻ như vậy, nếu thực sự đủ tư cách chỉ đạo thành viên Nam Long Nhân, vậy ít nhất cũng phát đạt đến cấp tổng tượng. Mà nhìn cả Hoa Hạ thì ông ta chưa bao giờ nghe đến cao thủ thiên tài nào tên là Diệp Thiên. Diệp Thiên nghe thấy liền hừ nhẹ một tiếng, cậu không nói gì, chỉ để tay ra sau lưng rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Các đội viên đều tò mò, không biết Diệp Thiên định làm gì. Thì lúc này Diệp Thiên đột nhiên đánh ra một chưởng. Một tiếng nổ long trời lở đất vang khắp căn cứ huấn luyện, ngay cả vách đá kiên cố cách bọn họ mười mấy trượng cũng bay thẳng lên trời, như một người bị cắt một đường ở bên cạnh vậy. Bức tường lập tức vỡ vụn thành các tảng nhỏ. Còn chiếc đỉnh đồng, nghìn cân vô cùng kiên cố, được các đội viên dùng để luyện tập sức mạnh ở phía dưới vách núi, cũng nứt toác và ngay lập tức nổ tung. Các mảnh vụn kim loại bay khắp trời. Một trường thôi mà mạnh đến vậy. Những người có mặt ở đó đều đờ người tại trận, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, kinh hoàng, không tin, biểu cảm nào cũng có. Đường Vũ Như mặt mày biến sắc, nhất thời thất thần. Còn vị đỉnh cao tưởng tượng, Vương Tường Long này lại như thể gặp ma, hai chân cơ thể run lẩy bẩy. Diệp Thiền từ từ thu tay lại, nhẹ nhàng quay người, giọng nói hùng hồn. Bây giờ, ông biết tôi là ai chưa? Diệp Thiên tung một trường khiến chiếc lư đồng cách đó mấy chục thước vỡ nát, một nửa phiên núi rơi xuống rồi nổ tung. Tất cả mọi người đều chết chân tại chỗ, trong lòng vô cùng run sợ. Rất nhiều thành viên của Nam Long Nhân đều cảm thấy không thể tin nổi, ánh mắt của họ không ngừng biến đổi. Lư đồng được rèn bằng đồng thau vô cùng rắn chắc, dù dùng dao găm sắc nhọn cào vào cũng khó có thể để lại dấu vết, có thể thấy được nó kiên cố vững chắc đến như thế nào. Nhưng trường lực của Diệp Thiên ở cách xa mấy chục mét lại có thể đập nát chiếc lư đồng thành nhiều mảnh như bóng bóng. Chuyện này họ chưa từng nghĩ tới bao giờ. Còn ngọn núi kia, Nếu muốn phá nửa ngọn núi thành mảnh vụn, ít nhất cần sức công phá của mấy cần thuốc nổ. Nhưng Diệp Thiên lại làm được chỉ bằng một lòng bàn tay. Uy lực như vậy đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người về sức mạnh. Ánh mắt Lý Vân Phi đầy kinh hãi, cậu ta hít vào một hơi thật sâu. Ngày đó ở Lư Thành, Diệp Thiên vặn cơ thể của Hoàng Thương Hải và Thẩm Trung Hòa từ xa, khiến họ chết ngay tại chỗ. Điều kỳ lạ hơn là cậu ta không biết thực lực của Diệp Thiên rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ trường lực làm vỡ Lư Đồng, làm nát núi của Diệp Thiên, đủ để cậu ta nhận ra khoảng cách giữa mình và Diệp Thiên. Đây có còn là sức mạnh mà một con người có thể sở hữu nữa hay không? Đường Vũ Như đứng yên tại chỗ, đôi mắt đẹp khẽ run lên. Cô ấy hoàn toàn không thể ngờ được vị tổng giáo quan mới này trông thì có vẻ như chỉ biết diếu võ dương oai, thế nhưng lại sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy. Cô ấy sinh ra ở đường Muôn Xuyên Thục, tuy tài năng võ thuật không cao nhưng cũng là một cao thủ võ thuật. Đương nhiên cô biết rõ võ thuật của cao thủ đã đạt đến trình độ nào. Trong số những người mà cô ta đã từng gặp, ngay cả bố cô, Đường Thiên Phong là người mạnh nhất, với căn cơ tu luyện đã đạt đến mức trí tôn võ thuật, có thể bẻ gãy một cái cây và bẻ gãy thanh thép ở khoảng cách hơn 10 thước. Nhưng như vậy cũng không thể so sánh được với một trường tùy tiện nhẹ như lông hồng của Diệp Thiên. Cô ấy hoàn toàn sững sờ. Lúc này rốt cuộc cô cũng đã hiểu được vị tổng giáo quan này đâu phải là thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, nhồi vào cho có. Rõ ràng đây là một quái vật hình người, đẹp trai tuấn tú. Vương Tường Long sững sờ, nhìn về phía xa, trong lòng run lên. Lúc trước ông ta tràn đầy tự tin, còn mang theo một nhóm đội viên đến gặp Diệp Thiên yêu cầu giải thích. Nhưng một trường của Diệp Thiên đã làm tiêu tan hết thảy sự tự tin của ông ta. Bây giờ, ông biết tôi là ai rồi chứ? Diệp Thiên quay đầu lại, nhìn Vương Tường Long bằng ánh mắt lãnh đạm. Hai mắt Vương Tường Long nheo lại, gần như không chút do dự, giống như gặp bề trên của mình, khom lưng đến tận đất trước mặt Diệp Thiên. Thiết thủ môn Vương Tường Long, xin kính chào đế vương. Ông ta quỳ một gối xuống, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, nỗi sợ hãi trong lòng gần như nhấn chìm ông ta. Vương Tường Long, không biết đế vương đang ở trước mặt, vừa rồi đã xúc phạm, mong đế vương thứ tội. Với trường vừa rồi của Diệp Thiên, ông ta đã hoàn toàn hiểu rõ thân phận của Diệp Thiên. Phóng mắt ra khắp Hòa Hạ, người có thể đánh vỡ tan Lư Đồng, đánh sập núi chỉ bằng một trường, lại mang họ Diệp và còn trẻ tuổi như vậy. Ngoại trừ Diệp Lăng Thiên, người đứng đầu trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ ra, đâu còn người thứ hai. Diệp Thiên cười khẩy, vẫy tay khinh thường. Không phải vừa rồi ông còn muốn mang người tới tìm tôi để yêu cầu một lời giải thích ư? Có còn cần lời giải thích này nữa hay không? Vương Tường Long đâu dám nói nhảm nữa, ông ta lập tức lắc đầu xua tay, lòng tràn đầy sợ hãi. Để vương tha tội, Vương Tường Long không dám, Vương Tường Long không dám. Chí tôn võ thuật còn không thể chịu nhục, huống chi là đế vương bất bại đứng trên tất cả chí tôn võ thuật. Diệp Thiên liếc nhìn ông ta một cái, sau đó quay đầu nhìn các thành viên Nam Long Nhân đang mắt chữ A miệng chữ O. Còn ai trong số các người muốn thách đấu thì có thể bước ra đây, hoặc là mọi người cùng nhau xông lên cũng được. Bất kể có bao nhiêu người, chỉ cần đỡ được của tôi một chiều thì xem như tôi thua. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên quét qua, tất cả mọi người, bao gồm Bộc Phá tính tình nóng nảy, cũng đều lùi lại nửa bước, không ai dám nói nửa lời. Đùa sao, Diệp Thiên tung một trường đã khiến Lư Đồng vỡ vụn, những người có mặt ở đây lẽ nào cơ thể còn cứng hơn cả Lư Đồng hay sao? Sao, vừa rồi không phải các người hung hăng lắm sao, giờ lại không dám ra tay nữa? Khóe miệng Diệp Thiên hiện lên một sự giễu cợt. Hắc Tháp là đội trưởng, cuối cùng cũng nghiến răng và thể hiện sự cung kính với Diệp Thiên. Giáo quan Diệp, xin lỗi, là chúng tôi sai rồi. Anh ta vừa dứt lời thì những người còn lại đều lập tức cung kính hơn, âm thanh rõ rạc như hét lên, ánh mắt đầy sự kính trọng và sùng bái. Giáo quan Diệp, chúng tôi sai rồi, xin hãy trừng phạt. Giờ phút này trong lòng bọn họ đã không còn coi cậu là thằng bắt con diều võ dương oai trà trộn vào đây nữa. Cậu chỉ tung một trường mà đã khiến chiếc Lư Đồng tanh bành, ngay cả giáo quan vương của bọn họ cũng phải cúi đầu hành lễ cầu xin sự khoan dung kia mà. Diệp Thiên có sức mạnh như vậy, có Diệp Thiên hướng dẫn bọn họ, tương lai bọn họ sẽ đạt được thành tựu như thế nào, có phải cũng có thể làm sập phiến núi từ xa giống như Diệp Thiên hay không? Toàn bộ Nam Long Nhân đều phục Diệp Thiên, cậu quét mắt nhìn đám người một lượt, giọng nói lạnh lùng. Nếu đã biết sai thì cút về sân huấn luyện, tiếp tục đứng tư thế quân đội 5 tiếng đồng hồ cho tôi. Hôm nay không được ăn cơm. Cậu vừa dứt lời tất cả mọi người đều vỡ òa. Rõ, giáo quan Diệp. Không ai phàn nàn, ngay cả Lý Vân Phi cũng hét lớn một tiếng. Đoàn người lon ton trở lại sân huấn luyện thành một đội hình vuông, đứng thẳng người. Cho dù mặt trời chói chang treo lơ lửng trên đầu, bọn họ cũng không hề kêu ca. Môi trường của Diệp Thiên đã hoàn toàn thuyết phục bọn họ. Sau khi mọi người rời đi, Diệp Thiên quay sang Vương Tường Long. Lần này nể tình đồng nghiệp, tôi tha cho ông. Nếu có lần khác, ông nên biết chọc giận tôi sẽ có hậu quả thế nào. Vương Tường Long vội vàng cúi đầu chào, lại gật đầu lia lịa như người hầu gặp hoàng đế. Ông ta ngẩng đầu lên thì Diệp Thiên đã bước vào trong phòng, tiếp tục bận rộn trên bàn làm việc, không thèm đoái hoài gì đến ông ta nữa. Đường Vũ Như nhìn Vương Tường Long khom lưng uốn gối như vậy thì cảm thấy phẫn nộ. Cô ấy nghĩ cho dù Diệp Thiên mạnh nhưng cũng không cần thiết phải ép Vương Tường Long khom mình uốn gối cầu xin tha thứ như vậy chứ. Cô muốn nói điều gì đó nhưng Vương Tường Long đã ngăn cô lại và kéo cô ấy đi cho đến khi cách ra văn phòng của Diệp Thiên rồi mới dừng lại. Cậu làm gì vậy? Đường Vũ Như không nhịn được hỏi. Giáo quan Diệp mạnh thì có mạnh, nhưng cậu xin lỗi rồi cũng coi như xong, làm gì mà phải sợ đến mức này chứ? Vương Tường Long cười nhạt. Vũ Như, nếu là người khác, cậu dâng trà xin lỗi thì cũng đã đành, nhưng giáo quan Diệp thì khác. Nếu hôm nay không phải nể mặt cậu là giáo quan của Nam Long Nhân, thì e rằng bây giờ cậu đã là người chết rồi. Vẻ mặt Đường Vũ Như hoài nghi. Làm sao có thể chứ? Đây là căn cứ huấn luyện chiến tranh đặc biệt. Nam Long Nhân, cậu ta dám giết người sao? Vương Tường Long cười tự giễu và lắc đầu nói. Đối với cậu mà nói, trên đời này có lẽ không có việc gì là cậu không dám làm. Cháu còn nhớ chú hai của cháu đã chết như thế nào không? Đường Vũ Như nghe xong, hai mắt lập tức nhèo lại, trong lòng dâng lên một cơn bão. Lẽ nào là cậu ta à? Vương Tường Long yên lặng gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đôi mắt đẹp của Đường Vũ Như như đồng cứng lại, cuối cùng không nói được lời nào mà trong lòng chỉ tràn đầy kinh hãi. Trên sân tập, tất cả các thành viên của Nam Long Nhân đều đứng thẳng lưng dưới ánh mặt trời chói chang, không ai nhúc nhích một chút nào. Chết tiệt, tôi đúng là ngu hết biết, lại dám đi tìm thần nhân như giáo quan Diệp khiêu chiến. Vẻ mặt của Bộc Phá vô cùng khó coi và đầy vẻ sợ hãi. Bộc Phá, tôi thực sự rất muốn biết, nếu giáo quan Diệp thực sự chấp nhận lời thách đấu của cậu, thì cậu sẽ bị đánh thành ra như thế nào nhỉ? Thủ thuật đao bên cạnh cười thành tiếng, môi trường của Diệp Thiên quả thực khiến mọi người kinh ngạc. Đúng vậy, mọi người cũng không thử nghĩ mà xem, Tướng Lương là nhân vật như thế nào chứ? Đó là thông soái tối cao của quân khu thành môn, là người đã cai quản phía Nam hơn chục năm rồi. Mắt nhìn người của ông ấy chắc chắn vô cùng chuẩn xác. Tổng giáo quan mà ông ấy lựa chọn cho Nam Long Nhân chúng ta, sao có thể chỉ có vẻ bề ngoài thôi chứ? Vậy mà trước đó chúng ta lại không tôn trọng giáo quan Diệp như vậy. Theo tôi thấy, huấn luyện tiếp theo đây, chúng ta phải ăn đủ rồi. Giọng điệu của Cương Quyền mang chút tự giễu, càng cảm thấy đám người mình ngu xuẩn hơn. Ăn đủ thì ăn đủ, chỉ cần sau huấn luyện có thể có được sức mạnh như giáo quan Diệp, hoặc là có 1/10 của câu ấy, thì chúng ta còn không lo treo ngược đám oắt Bắc Long Nhân lên mà đập cho một trận được hay sao? Có thể mạnh hơn, khổ hơn nữa tôi cũng chịu được. Bộc Phá chẳng hề để tâm, ngược lại ánh mắt của anh ta rực cháy, tràn đầy sự háo hức chờ đợi. Những người còn lại cũng âm thầm tán thành. Đối với họ, vất vả hay không hoàn toàn chỉ là chuyện thứ yếu, sức mạnh mới là mục tiêu theo đuổi lớn nhất của bọn họ. Sức mạnh của Diệp Thiên đã mở rộng tầm nhìn của bọn họ và đưa trải nghiệm đến một thế giới mới hơn. Sức mạnh như vậy chính xác mà nói là những gì họ mơ ước. Thủ thuật đào dừng lại rồi đột nhiên cất tiếng. Vân Phi, bây giờ cuối cùng tôi cũng biết tại sao cậu lại bị đả kích thê thảm đến vậy rồi. Chậc chậc, nói thật nhé, nếu tôi là đàn ông gặp phải tình địch như giáo quan Diệp, tôi cũng sẽ tuyệt vọng thôi. Cơ thể Lý Vân Phi khẽ run lên, trong lòng cậu ta cực kỳ không cam lòng, nhưng phải thừa nhận thực lực của Diệp Thiên cũng khiến cậu ta phải sợ hãi. Cậu ta khẽ đảo mắt, chợt nhớ tới cảnh Vương Tường Long quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Thiên, cúi đầu xin tha thứ, bèn lấy làm lạ, nói: tôi biết giáo quan Diệp là Diệp tiên sinh Tỉnh Xuyên, là chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, nhưng vừa rồi tại sao giáo quan Vương lại sợ giáo quan Diệp đến mức đó nhỉ? Lẽ nào cậu ta còn có thân phận gì khác hay sao? Câu hỏi của cậu ta khiến mọi người phản ứng lại. Vừa rồi mọi người chỉ nghĩ đến việc xin lỗi Diệp Thiên và chấp nhận hình phạt, nhưng lại bỏ qua thái độ của Vương Tường Long với Diệp Thiên. Bây giờ nghĩ lại lúc đó, rõ ràng Vương Tường Long sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ quen biết Vương Tường Long đã nửa năm, chưa từng thấy cao thủ cấp tông tượng này sợ hãi như vậy. Điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lẽ nào mọi người quên là vừa rồi giáo quan Vương gọi giáo quan Diệp là gì rồi sao? Chính lúc này, cuối cùng đội trưởng Hắc Tháp cũng lên tiếng. Lời nói của anh ta khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy mơ hồ. Đội trưởng, Bộc Phá hỏi, anh có biết thân phận của giáo quan Diệp không? Hắc Tháp gật đầu, nói tiếp. Đa số mọi người ở đây đều luyện nội công trong vòng mấy tháng, không tính là người trong giới võ thuật. Còn tôi trước đây từng lăn lộn trong giới võ thuật, nên có từng nghe nói không ít tin tức trong giới võ thuật. Như chúng ta đều biết, trong giới võ thuật, chí tôn võ thuật chính là nhân vật đứng đầu trong giới võ thuật. Mọi người gật đầu, từ khi tu luyện nội lực, bọn họ cũng bắt đầu đặt chân vào giới võ thuật. Đương nhiên cũng biết việc phân chia cấp bậc sức mạnh. Chí tôn võ thuật này chính là cảnh giới mà bọn họ theo đuổi cả đời. Hắc Tháp nói tiếp. Và trong giới võ thuật Hoa Hạ chúng ta, có một danh sách xếp hạng liệt tên 10 năm cao thủ chí tôn võ thuật, xếp theo thứ tự từ mạnh đến yếu. Danh sách này được gọi là bảng xếp hạng cao thủ của Hoa Hạ, cứ 20 năm cập nhật lại một lần. Mọi người nghe xong ánh mắt đều khẽ run lên. Đội trưởng, lẽ nào giáo quan Diệp của chúng ta liên quan gì đến bảng xếp hạng này sao? Bộc Phá hỏi. Hắc Tháp gật đầu. Vừa rồi mọi người cũng đã nhìn thấy môi trường của giáo quan Diệp rồi đấy. Đương nhiên cậu ấy cũng chính là cao thủ chí tôn võ thuật, hơn nữa còn là đỉnh cao của chí tôn võ thuật. Đương nhiên có tên trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ rồi. Ngoài giáo quan Diệp của chúng ta ra, tôi còn có thể nói cho mọi người biết, giáo quan Mộ Dung 10 năm trước của Nam Long Nhân chúng ta cũng là cao thủ chí tôn võ thuật, cũng nằm trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ và đứng thứ ba đó. Các thành viên của Nam Long Nhân im lặng gật đầu. 10 năm trước, tổng giáo quan của Nam Long Nhân tên là Mộ Dung Vô Địch. Nghe nói xuất thân của ông ta từ thủ đô từng dẫn dắt vô số binh lính. 10 năm trước, Nam Long Nhân dưới sự lãnh đạo của Mộ Dung Vô Địch đã từng đánh bại Bắc Long Nhân 5 lần trong cuộc so tài Nam Bắc. Có thể nói đó được coi là huyền thoại trong các nhiệm kỳ tổng giáo quan của Nam Long Nhân. Mãi về sau khi ông ta từ chức tổng giáo quan quay trở lại Trung Hải quản lý nhà Mộ Dung thì không bao giờ quay lại nữa. Lương Long Đình 3 lần ghé Trung Hải cũng không mời ông ta quay lại. Nghe Hắc Tháp nói Mộ Dung Vô Địch đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, mọi người đều cảm thấy đó là điều đương nhiên. Ngoài ra, Hắc Tháp tiếp tục, cách đây không lâu chúng ta đã thua Bắc Long Nhân thê thảm trong cuộc so tài Nam Bắc, phần lớn nguyên nhân là do họ có một giáo quan rất lợi hại. Giáo quan của họ tên là Diệp Vân Long, là gia chủ nhà họ Diệp ở thủ đô, cũng là một cao thủ chí tôn võ thuật và cũng nằm trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Thứ hạng của ông ta trong bảng xếp hạng cao thủ đứng thứ 2, cao hơn Mộ Dung Vô Địch một bậc. Mọi người cuối cùng cũng vỡ lẽ, chẳng trách họ lại thua thảm hại như vậy. Tổng giáo quan chính trước đây của họ là Vương Tường Long, nhưng Vương Tường Long chỉ là cao thủ đỉnh cao tầm tượng, vẫn chưa đạt tới cảnh giới chí tôn võ thuật. Còn tổng giáo quan của Bắc Long Nhân lại là cao thủ chí tôn võ thuật đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, còn cao hơn một bậc so với tổng giáo quan huyền thoại Mộ Dung Vô Địch của Nam Long Nhân. Sự thất bại của họ rõ ràng chẳng oan chút nào. Lý Vân Phi chột chột dạ và đột nhiên hỏi, đội trưởng, vậy giáo quan Diệp của chúng ta xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ? Những người còn lại cũng trố mắt nhìn, muốn biết đáp án. Theo như họ thấy, việc Diệp Thiên có thể nằm trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ ở độ tuổi chưa đến 20 đang là chuyện đáng hãnh diện lắm rồi. Xếp hạng không bằng Diệp Vân Long và Mộ Dung Vô Địch cũng là chuyện bình thường. Nhưng chỉ cần Diệp Thiên là một cao thủ được xếp trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ thôi, thì quá trình luyện tập trong tương lai của bọn họ ít nhất sẽ mạnh hơn so với khi ở cùng với Vương Tường Long. Ở cuộc so tài Bắc Nam tiếp theo, họ không dám nói rằng có thể đánh bại được Bắc Long Nhân, nhưng ít nhất thua cũng không quá khó coi. Lúc này Hắc Tháp dậm chân xuống đất, quay người thẳng ra sau rồi trở lại tư thế đứng thẳng đối mặt với các thành viên trong đội. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh ta và một ngọn lửa trả thù lóe lên trong mắt. Các anh em, sở dĩ tôi nhắc tới chuyện này là muốn nói với mọi người rằng trong cuộc so tài Bắc Nam tiếp theo, chúng ta có cơ hội rất lớn đánh bại Bắc Long Nhân. Mọi người đều bối rối, không biết ý anh ta là gì. Chỉ nghe thấy giọng Hắc Tháp sang sảng, giọng điệu mang theo sự kích động và tôn sùng. Tổng giáo quan của Bắc Long Nhân là Diệp Vân Long, mới chỉ xếp thứ hai trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ thôi. Còn Tổng giáo quan Diệp của chúng ta còn có một cái tên khác, đó là Diệp Lăng Thiên, biệt danh là Đế Vương Bất Bại. Cậu ấy xếp số 1 trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ hiện nay. Anh ta dứt lời thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Phệ Thiên Luyện Khí Quyết. Nghe đến cái tên có vẻ bá đạo này, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Trước kia lúc Vương Tường Long dạy bọn họ cũng chỉ là huấn luyện nâng cao sức mạnh, dạy cách rèn luyện nền tảng cơ bản của bọn họ lặp đi lặp lại. Bây giờ Diệp Thiên lại tiện tay quăng cho bọn họ một bản pháp quyết luyện khí, đúng là khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng trong giới võ thuật, pháp quyết luyện khí của các môn phái đều được coi là bí mật chủ yếu, là bảo vật quan trọng nhất để truyền thừa môn phái. Thế mà Diệp Thiên lại giống như tiện thể ném lại cho họ, không hề giấu giếm. Bọn họ không khỏi khâm phục rát tích vị giáo quan họ Diệp mới đến này. Trong các thành viên Nam Long Nhân có vài người không chờ đợi được nữa, bắt đầu vận chuyển nội lực theo phương pháp luyện khí được ghi chép trên bản vẽ. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã cảm nhận được chỗ kỳ diệu của phương pháp luyện khí này. Bọn họ chỉ tùy tiện vận chuyển nửa chu thiên, tốc độ tăng trưởng nội lực trong cơ thể đã nhanh gấp 2 lần người bình thường. Không chỉ như vậy, nội lực mà bọn họ tu được cũng thuần khiết hơn, giảm bớt tạp chất khiến bọn họ phấn chấn tinh thần. Rốt cuộc giáo quan Diệp là yêu quái phương nào? Không ít người thầm nghĩ như vậy. Diệp Thiên nhìn mọi người bắt đầu luyện thử, cuối cùng khóe miệng cũng cong lên nụ cười nhàn nhạt. Trước khi đến đây, cậu đã soạn Phệ Thiên Luyện Khí Quyết ra giấy. Phệ Thiên Luyện Khí Quyết là một phương pháp luyện khí trước này chưa từng có, được cậu chỉnh sửa lại từ Phệ Thiên Cửu Chuyển theo tố chất cơ thể của người bình thường. Phệ Thiên Cửu Chuyển do cậu sáng tạo quá mạnh, thể xác của người bình thường không thể chịu được sức mạnh đáng sợ như vậy dày vò. Cậu cũng phải trải qua vô số lần rèn rũa giữa sự sống và cái chết mới tu luyện được Phệ Thiên Cửu Chuyển. Hơn nữa võ công của cậu bị phế, thể chất khá đặc biệt so với người bình thường. Phệ Thiên Cửu Chuyển là kỳ tích võ học khi cậu tự phá vỡ gông xiềng, ngoài cậu ra thiên hạ này không có bất kỳ ai có thể luyện được. Do đó cậu chỉ có thể sửa đổi một chút phương pháp khôi phục hồi khí trong Phệ Thiên Chuyển Cửu. Do đó cậu chỉ có thể sửa đổi chút phương pháp khôi phục hồi khí trong Phệ Thiên Cửu Chuyển, tạo thành Phệ Thiên Huyền Khí Quyết. Mặc dù đây chỉ là phương pháp diễn sinh từ Phệ Thiên Cửu Chuyển, nhưng bất kỳ môn phái hay gia tộc võ thuật nào trong thiên hạ có được đều sẽ coi nó như bảo vật, chắc chắn không thua gì những bí kíp tổ truyền trong nhà bọn họ. Cậu giao nó cho thành viên của Nam Long Nhân cũng là hy vọng bọn họ có thể có bước đột phá lớn trong vòng một tháng. Dù sao thì một tháng sau, cậu cũng phải đến thủ đô đặt chân vào nhà họ Diệp một lần nữa. Đường Vũ Như đứng ở không xa, nhìn chằm chằm bóng lưng kiêu ngạo thẳng tắp của Diệp Thiên, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp. Cậu ta chính là Diệp Lăng Thiên, kẻ thù của đường môn chúng ta sao? Cô ta nhập ngũ năm 18 tuổi, sau đó vì năng lực chuyên môn ưu tú nên được Lương Long Đình xem trọng, điều đến Nam Long Nhân làm công việc cộng tác, phụ trách những việc hậu cần của Nam Long Nhân. Nhưng ngoại trừ thân phận này thì cô ta còn là một thành viên của đường môn. Chính 9 tháng trước, cô ta đột nhiên nhận được tin dữ về cái chết của bác cả đường Đồn Nhỏ, khiến cô ta vô cùng kinh hãi, cũng cảm thấy tức giận. Cô ta vốn cho rằng bác cả đường Đồn Nhỏ chết thì bố cô ta Đường Thiên Phong sau khi xuất quan sẽ trả thù cho đường Đồn Nhỏ. Nhưng sau đó cô ta lại nhận được tin đường môn rút lui, tất cả vì kẻ thù của đường môn bọn họ đã bước lên đỉnh cao, đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Trong lòng cô ta mặc dù mối thù này không thể trả, nhưng cô ta vẫn luôn căm hận Diệp Thiên, xem cậu như ác ma. Bây giờ thấy được hình dáng thật của Diệp Thiên, cô ta lại không thể liên tưởng Diệp Thiên với tên ác ma giết người tàn bạo trong suy nghĩ của cô ta. Ánh mắt cô ta nhìn ra xăm, cuối cùng vẫn xua tan mọi ý nghĩ trong lòng, nhanh chóng bước đến chỗ Diệp Thiên. Cô ta đứng bên cạnh Diệp Thiên, cố gắng đóng vai một người trợ lý, xem Diệp Thiên chắp tay sau lưng chỉ dẫn các thành viên, rõ ràng rành mạch, mỗi chiều mỗi thức cô ta cũng bất giác hiểu ra. Dường như Diệp Lăng Thiên cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng của cô ta. Cô là người của đường môn đúng không? Trong lúc cô ta xuất thần, Diệp Thiên đã đến bên cạnh. Sao cậu biết? Đường Vũ Như tò mò hỏi. Diệp Thiên mỉm cười nói, công pháp mà cô tu luyện giống hệt với đường môn Đồn Nhỏ, không khó đoán. Tôi lại không ngờ đường môn có người ở trong quân đội. Cậu quay người sang nhìn Đường Vũ Như, ánh mắt hờ hững. Khi xưa tôi giết đường Đồn Nhỏ ở võ đài Lư Sơn, tôi và nhà họ Đường của cô như nước với lửa. Tuy cô là quân nhân, nhưng cũng là người của đường môn. Theo lý mà nói, chắc là cô rất căm hận tôi. Bây giờ cô là trợ lý của tôi, phụ trách công việc hậu cần. Tôi không hy vọng cô làm việc theo cảm xúc, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của tôi. Nếu cô không thể công tư phần mình, vậy tôi có thể liên lạc với đại tướng Lương, nhờ ông ấy đổi cô sang bộ phận khác. Cô cũng không cần phải nhìn sắc mặt tôi nữa. Ánh mắt Đường Vũ Như hơi dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ tức giận nhàn nhạt. Giáo quan Diệp, Đường Vũ Như tôi công tư phân minh, mong cậu đừng xem thường năng lực chuyên môn của tôi. Bây giờ thân phận của tôi là trưởng phòng hậu cần, là trợ lý của cậu, việc công việc tư tôi phân được rõ ràng. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Vậy ư? Vậy là tốt nhất. Cậu không để ý đến Đường Vũ Như nữa, tiếp tục giám sát huấn luyện các đội viên. Đường Vũ Như nhìn bóng lưng của Diệp Thiên không kìm được dậm chân. Thằng nhóc này quả nhiên đáng ghét. Dưới chân núi Lư Sơn, một bóng người áo trắng nhẹ nhàng bay bổng như sương khói. Đó là một ông lão râu tóc đều bạc, mặc áo trắng, khí thế siêu việt, ánh mắt như đã trải qua bể sâu luân hồi. Ông lão bước ra một bước đã nhảy vọt lên từ mặt đất lên cao mấy chục trượng, dẫm lên vách núi cao chót vót. Sau đó ông lão lại chạm nhẹ mũi chân bay lên không, chỉ qua vài bước chân ông đã lao đến tới đỉnh núi của Lư Sơn. Ông lão xoay người nhìn xuống núi cao nghìn trượng, trước mắt mây mù lượn lờ, gió núi rít gào, nhưng chiếc áo dài của ông lão lại không hề lay động. Cảnh đẹp thật, tính ra đã 40 năm chưa trở lại đây rồi. Ông lão thở dài khẽ vuốt tròm râu trắng, chốc lát sau ông lão đã biến mất tại chỗ. Trên đỉnh núi chính của Lư Sơn, trong biệt thự của Đường Môn, gia chủ Đường Thiên Phong đang ngồi khoanh chân luyện khí trên giường đá. Ông ta vừa mới bước vào chi tuần võ thuật, lúc này đang là thời khắc quan trọng để củng cố cảnh giới. Đường Vũ Vi mặc chiếc váy tím bảo vệ bên cạnh ông ta, khí tức trên người ẩn hiện, rõ ràng tu vi đã tiến bộ thêm. Nửa khắc sau, cuối cùng Đường Thiên Phong cũng mở mắt ra, mũi ông ta thở ra một luồng khí vẩn đục. Bố. Đường Vũ Vi đúng lúc đưa chén nước trong tới. Đường Thiên Phong uống một ngụm nhỏ, mắt lóe sáng, cảm thấy vô cùng thư thái. Vũ Vi, bây giờ tu vi của bố đã tăng cao, qua vài ngày nữa còn theo bố đến Miêu Cương tỉnh kiềm một chuyến. Bố phải tìm La Thiên ở Miêu Cương so tài một trận. Bây giờ nội lực trên người ông ta căng đầy, từ lâu đã đạt đến trạng thái bão hòa, tất nhiên muốn tìm người giao đấu, mong cầu cảnh giới cao hơn. Đường Vũ Vi thản nhiên gật đầu, sau đó ánh mắt nghiêm lại, khẽ giọng nói. Bố, Vũ Như vừa mới gọi điện cho con, nói tổng giáo quan mới của Nam Long Nhân tranh mất vị trí của cậu con đã đến rồi. Người đến là Diệp Lăng Thiên. Cái gì? Đường Thiên Phong khựng lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Một lúc lâu sau ông ta mới hoàn hồn, có chút cảm khái nói. Lương Long Đình không hổ danh là thống soái tối cao, ngay cả nhân vật như Diệp Lăng Thiên mà cũng có thể mời được. Ông ta trầm ngâm một lúc, sau đó lập tức dặn dò. Con gọi cho Vũ Như, nói nhất định phải hết sức khách sáo với Diệp Lăng Thiên, nhắc cậu còn phải chú ý chừng mực, đừng đắc tội với Diệp Lăng Thiên. Lúc trước ba con đã có mâu thuẫn với Diệp Lăng Thiên, nếu còn gây thêm xung đột nữa, Diệp Lăng Thiên sẽ đích thân tìm tới cửa. Đường môn chúng ta không thể chọc giận cậu ta được. Đường Vũ Vi nặng nề gật đầu. Đến giờ phút này, đương nhiên cô ta hiểu rõ sức ảnh hưởng của Diệp Thiên trong giới võ thuật hòa hạ. Đường môn có cố hết sức cũng khó đuổi kịp bóng lưng cậu. Cô ta đang định ra ngoài gọi điện thoại, chợt một giọng nói đột nhiên vang lên, giống như đang ở bên tai. Đường Thiên Phong đứng phát dậy, ánh mắt nghiêm trọng. Lúc ông ta cảnh giác, đằng trước đã có một bóng người áo trắng xuất hiện. Ông lão trông vẻ ngoài như tiên phong đạo cốt, giống như tiên nhân giáng trần, cười nhạt lắc đầu. Không ngờ 40 năm không trở lại, Thục Trung Đường Môn từng xưng bá tỉnh xuyên lại xa rút đến nỗi phải kiêng dè người khác. Thiên Phong, cháu làm gia chủ Đường Môn thật sự khiến cụ thất vọng. Ông ta nhèo mắt nhìn lại, đầu tiên là ngẩn ra, có chút suy tư, nhưng chỉ chốc lát sau vẻ mặt ông ta bỗng cứng đờ, kinh ngạc kêu lên. Cụ cố, là cụ sao? Cụ cố là chí tôn võ đạo mới nổi. Đường Thiên Phong trước giờ có phong thái rất bình tĩnh, nhưng bây giờ lại biến sắc, giống như gặp phải chuyện không thể tin nổi, hai mắt trợn tròn, trong giọng nói còn mang theo sự kinh ngạc vô cùng. Còn Đường Vũ Phi ở bên cạnh không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cô ta không hiểu từ sau khi ông nội cô ta qua đời, người có vai vế cao nhất ở Đường Môn hiện giờ chỉ có các trường bối Đường Môn cùng vai vế với ông nội cô ta. Nhưng bố cô ta cũng chỉ gọi những người này là chú bác mà thôi. Ông lão trước mắt này nhìn cũng chỉ bằng tuổi những người kia, sao lại được Đường Thiên Phong gọi là cụ cố chứ? Đã 40 năm rồi, Thiên Phong, không ngờ cháu vẫn còn nhớ cụ. Ông lão khẽ vuốt bộ râu dài, khuôn mặt không vui không buồn, giống như đã trải qua luân hồi. Cụ Cố, là cụ thật sao ạ? Cả người Đường Thiên Phong lại run lên, cúi người sát đất với ông lão kia trước ánh mắt kinh ngạc của Đường Vũ Vi. Thiên Phong ra mắt cụ Cố. Ông ta kéo Đường Vũ Vi quỳ xuống cùng mình. Vũ Vi, còn không mau chào ông sơ đi. Đường Vũ Vi nghe lời chào hỏi nhưng vẫn thấy mù mờ. Bố cô ta đường đường là chí tôn võ đạo, vậy mà lại hành lễ với người trước mắt này, còn bảo cô ta gọi là ông sơ, rốt cuộc người này là ai? Đứng lên đi. Không nghe ra được giọng của ông lão già hay trẻ, vô cùng quái gở. Đường Thiên Phong kính nể đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ. Cụ Cố, từ khi cụ rời khỏi Đường Môn vào 40 năm trước thì chưa từng trở về. Ông nội và bố cháu cũng từng tìm kiếm hỏi thăm tung tích của cụ nhiều lần, nhưng đều không thu được tin tức gì. Bọn cháu đều tưởng là... Ông ta nói đến đây thì không nói nữa. Ông lão lập tức bật cười. Tưởng là cái gì? Tưởng là cụ đã chết sao? Cụ ta vỗ vai Đường Thiên Phong, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Vi, ánh mắt hơi sáng lên. Đôi mắt cụ ta lướt qua, Đường Vũ Vi chỉ cảm thấy mình như bị lột trần, cả người bị nhìn thấu, không còn chút bí mật nào. Cô ta chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cho dù là ở trên người Đường Thiên Phong. Tốt lắm, tốt lắm. Ông lão bỗng cười lớn. Con trẻ tuổi mà đã đạt đến tu vi chí tôn bán bộ, thiên phú này còn hơn cả cụ trước kia. Chỉ cần bồi dưỡng thêm, Đường Môn ta trong 50 năm tới sẽ lại đạt đỉnh. Cụ ta vừa dứt lời, đồng tử Đường Thiên Phong co lại, vô cùng ngạc nhiên nói: Cụ Cố, cụ nói họ Đường ta sẽ lại đạt đỉnh, lẽ nào cụ đã... Ông lão chỉ cười không nói gì, thong thả cất bước ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh chiếc bàn đá.